Uỳnh, bùm, đúng lúc ấy cả không gian rung chuyển, cây dây leo khổng lồ đột nhiên chấn động, một luồng năng lượng ý cảnh được thích phóng. Một số cường giả đang tận dụng năng lượng ý cảnh để tu luyện lập tức bị xung kích, đầu óc mơ hồ. Năng lượng ý chí bọn Vũ Linh Thánh Vương thích phóng cũng bị nghiền nát. Chuyện gì vậy? Hai bán thần trên không trung cũng giật mình. Họ đang tranh đoạt quả trên cây này, mà giờ nó lại đang chấn động. Tình hình không ổn, bán thần khô tức thần sắc tối lại. Uỳnh, bùm, huyền quang thánh lực của bán thần khô tức hòa vào một chút thần lực, toàn lực tấn công lớp tinh thể bên ngoài quả. Bùm, rắc, sau vài lần công kích, lớp tinh thể vỡ ra. Ngay lập tức, một luồng năng lượng ý cảnh như thiêu đốt cả trời đất được thích phóng. Ngay cả linh hồn của hai vị bán thần cũng thấy đau đớn. Sao có thể như vậy? Dễ dàng phá vỡ thế sao? Bán thần khô tức có phần không tin. Ban đầu hắn tốn nhiều sức như vậy cũng không thể phá vỡ lớp tinh thể, vậy mà giờ lại dễ dàng như vậy. Nhưng lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều, bán thần khô tức lập tức hái quả xuống. Uỳnh uỳnh, vào khoảnh khắc quả bị hái xuống, cây dây leo càng chấn động kịch liệt hơn. Bên kia, Nam Cung Thánh đang công kích tinh thạch úng cảm thấy nó dường như mỏng manh hơn rất nhiều. Rất nhanh Nam Cung Thánh cũng hái được quả màu đen trong khối tinh thể. Cùng lúc đó, tất cả cường giả đang tìm kiếm bảo vật cũng rất dễ dàng phá được tinh thể lấy bảo vật. Ngay cả Vũ Linh Thánh Vương đang chuẩn bị ra tay với Triệu Phong cũng do dự. Vì dường như tinh thể lúc này dường như không còn chắc chắn như trước nữa, sẽ dễ dàng có được bảo vật hơn. Nhanh lên, sức mạnh của lớp tinh thể này đột nhiên yếu đi, mau tấn công quả trên cây. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta cảm thấy thần chi lực trong lớp tinh thể dường như đang dần biến mất. Trong không gian tất cả cường giả đều trở nên hỗn loạn. Hai bán thần sắc mặt cũng thay đổi, nhanh chóng tấn công lớp tinh thể trên bề mặt quả trước mặt mình. Uỳnh, bán thần khô tức rất nhanh có được một quả. Ủa, năng lượng ý cảnh của quả này dường như yếu hơn nhiều. Bán thần khô tức cảm thấy nghi hoặc, bán thần diệt pháp cuối cùng cũng có được một quả, nhưng hắn cũng cảm thấy nó không bằng quả của bán thần khô tức. Lẽ nào năng lượng trong những quả này đang mất dần? Bán thần khô tức nói, Thánh Vương, Thánh Chủ phía dưới cũng làm theo hai bán thần, công kích quả trên cây. Nhưng đúng lúc đó, tinh thể trên bề mặt cây vỡ vụn toàn bộ. Bùm, cả không gian rung chuyển dữ dội, năng lượng ý cảnh vô cùng vô tận giống như con mãnh thú hồng hoang từ trong cây xông ra, ngay cả không gian cũng biến dạng. Không ít cường giả giang định giành lấy quả bị luồng sức mạnh đột một bạo phát kia đánh vỡ tan linh hồn thần thức. Ngay cả hai vị bán thần trên không trung cũng phải nhanh chóng lùi về sau, không dám tới gần cây dây leo khổng lồ nữa. Nó hồi sinh sao? Một số thánh chủ bị trọng thương hoặc thực lực yếu bị dọa cho tháo chạy tán loạn. Uỳnh, vù, cây dây leo uốn éo vặn vẹo rất nhanh, tỏa ra khí tức hồng hoang cổ lão, vô số sợi dây leo nhỏ hơn quấy động không gian. Á, một thánh chủ huyền quang tiểu thành đang chạy trốn bị dây leo quật phải, cả thân thể lẫn linh hồn đều như nát vụn. Uỳnh, bùm, những khối tinh thể trên nóc không gian lập tức vỡ ra và rơi xuống dưới, bên trong những tảng tinh thể cũng như sắp sụp xuống. Mau chạy đi, phút phút, tất cả cường giả đều cuống cuồng tháo chạy. Nam Cung Thánh sau khi lấy được quả màu đen thì cũng chọn cách rời đi. Triệu Vũ Phi cũng ra khỏi trạng thái bế quan, nhanh chóng rời đi. Vèo, Triệu Phong biến thành một cơn gió bay ra chỗ cửa vào. Rời khỏi đây trước đã, Vũ Linh Thánh Vương sắc mặt tối lại, mấy người hắn tới đây còn chưa kịp tìm bảo vật thì nơi đây đã thành cấm khu rồi. Đừng để tên tiểu tử đó chạy thoát, Bích Quang Thánh Vương vẻ mặt hung dữ, quả của ta, Địa Quỷ Thánh Vương vẻ mặt khó xử, nhưng cũng đành phải bỏ đi. Lúc này đến bán thần cũng phải rút lui, hắn chỉ là một thánh vương đâu dám vào sâu hơn. Tiểu Tặc Miêu ở trong khối tinh thể ở bên kia, dùng lưỡi đao dễ dàng khoét ra. Vút, Tiểu Tặc Miêu biến thành ngân quang bay trong không gian, rồi bên cạnh quả Địa Quỷ Thánh Vương đang công kích xuất hiện một đạo hư quang màu đen chặt đứt sợi tinh thể kia. Tiếp đó trái quả màu đỏ kia biến mất, uỳnh uỳnh, bên ngoài khối tinh thể khổng lồ, tất cả cường giả đều chạy ra nhưng không ai bỏ đi. Thần niệm của hai đại bán thần chui vào trong khói tinh thể quan sát tình hình. Không ai phát hiện ra ở một nơi nào đó có một đạo ngân quang xuyên qua lớp tinh thể thoát ra ngoài. Con mắt trái của Triệu Phong lại hiện kim quang thấu thị tình hình bên trong. Chỉ thấy, cây dây leo khổng lồ và vô số quả trên đó dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Khí tức của thần ở xung quanh cũng không ngừng tiêu biến, ngay cả thần binh, nguyên liệu quý giá, năng lượng trong nó cũng không ngừng biến mất, phẩm chất đẳng cấp giảm nhanh. Chương 1091, nguy cơ lớn hơn. Năng lượng mất đi đều chui xuống dưới lòng đất rồi. Triệu Phong nhìn ra được tất cả. Chỗ năng lượng chui vào lòng đất lưu động trong vách tinh thể đang chảy về phía sau Triệu Phong. Hướng đó dường như là phần đầu của thần thi. Quá quỷ dị, Triệu Phong nhíu mày, sau khi dây leo trong khối tinh thể khổng lồ này hồi sinh, năng lượng của nó lại hoàn toàn mất đi, ngay cả vách tinh thể xung quanh và bảo vật bên trong đó cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc là thứ gì đã hút mất năng lượng ở đây? Triệu Phong không thể tưởng tượng được năng lượng lớn như vậy sau khi tập hợp lại sẽ xảy ra chuyện gì. Khí tức năng lượng bên trong vách tinh thể ở ngoài kia cũng đang dần mất đi. Lúc này, không biết ai đó nói, lập tức mọi người đều nhìn ra xung quanh, quả nhiên khí tức của thần trong những bức vách tinh thể ở xung quanh đang không ngừng yếu dần, thiên địa nguyên khí trong không khí cũng đang dần biến mất. Phẩm chất của những vật phẩm bên trong vách cũng đang giảm sóng, không còn quý giá như ban đầu nữa. Lẽ nào tất cả năng lượng của thần thi đang dần tiêu tan? Lúc này tất cả mọi người đều có một nghi vấn, chúng ta phải tranh thủ lúc thần thi chưa mất hết cơ ngộ tìm bảo vật. Một thánh chủ nhân loại nói, rồi vị thánh chủ này dẫn tiểu đội của hắn nhanh chóng rời khỏi đây. Tốc độ mất năng lượng trong thần thi có chỗ nhanh chỗ chậm. Như mọi thứ trong khối tinh thể khổng lồ mất rất nhơ, còn năng lượng trong vách tinh thể ở bên ngoài thì rất chậm, có thể ở nơi nào đó không có động tĩnh gì. Trên trời, sắc mặt của hai vị bán thần đều tối lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bán thần khô tức có phần u sầu lẩm bẩm. Năng lượng khủng khiếp như vậy đang dần biến mất, tin chắc không lâu nữa sẽ xảy ra chuyện gì đó. Vèo, bán thần diệt pháp rời khỏi đây trước, dù sao thì vừa rồi khi ở trong không khối tinh thể khổng lồ hắn từng ra tay ngăn cản bán thần khô tức. Giờ cơ ngộ ở đây đã không còn, thế lực nhân loại ở đây khá mạnh, nếu bán thần khô tức liên thủ với cường giả ở đây đối phó hắn thì phiền phức to. Bán thần diệt pháp dẫn một số thành viên bay về hướng đằng sau, đương nhiên hắn cảm nhận được hướng đi của năng lượng. Sau khi bán thần diệt pháp rời đi, có nhiều dị tộc cũng bắt đầu bỏ đi. Trong đó Tiêu Thiên Thánh Vương đứng tại chỗ một lúc, giờ hắn rất muốn giết Triệu Phong nhưng bán thần của nhân loại cũng có mặt đương nhiên hắn không dám động thủ, chỉ có thể rời đi. Triệu Phong, chúng ta cũng đi thôi, Nam Cung Thánh chủ động nói. Nam Cung Thánh đã có được một trái quả màu đen, so với người khác cũng là nhiều rồi. Hừ, các ngươi muốn đi đâu? Lúc này, từ phía sau vang lên tiếng của Vũ Linh Thánh Vương. Giao hết những thứ các ngươi có được ra đây. Sắc mặt Bích Quang Thánh Vương thâm trầm, bọn chúng cho rằng, nếu không phải Triệu Phong ở đây, ba Thánh Vương có lẽ còn có thể tìm được một số bảo vật trong này. Giờ toàn bộ khối tinh thể đều đã bị hủy, đương nhiên chúng sẽ không để Triệu Phong thoát. Một số Thánh Chủ, Thánh Vương thấy vậy liền tránh đi thật xa. Rốt cuộc Triệu Phong đã làm gì mà đắc tội Thái Hoàng Điện vậy? Hơn nữa còn là ba Thánh Vương, bốn Thánh Chủ, một số Thánh Chủ và Thánh Vương đều thấy kinh ngạc, vói trận thế của bọn Vũ Linh Thánh Vương. Dù là Thiên Huyền Cung cũng không dám động vào, trừ phi có bán thần khô tức xuất mã. Phong ca, làm thế nào đây? Triệu Vũ Phi lo lắng nói. Tuy trong không gian tinh thể này, huyền quang thánh lực và cảnh giới ý cảnh của nàng đều được tăng cường rõ rệt nhưng vẫn chưa hoàn toàn củng cố. Với thực lực của ba người họ đối mặt với trận dung thế này vẫn không có cơ hội thắng. Triệu Phong, món nợ giữa chúng ta cũng nên tính đi nhỉ? Địa Quỷ Thánh Vương cũng đứng ra, không có được trái quả kia khiến hắn vô cùng bực bội. Nếu không phải Triệu Phong đắc tội người của Thái Hoàng Điện dẫn mấy vị Thánh Vương kia tới, buộc Địa Quỷ Thánh Vương hắn phải tạm thời buông trái quả kia thì chưa biết chừng hắn đã thành công rồi. Thái Hoàng Điện, Địa Quỷ Thánh Vương đương nhiên không dám động vào Thái Hoàng Điện, nhưng lúc này Triệu Phong bị ba Thánh Vương Thái Hoàng Điện truy sát, nếu hắn gia nhập thì dù Triệu Phong có dùng lục thần tiễn hắn cũng không sợ. Cho dù Triệu Phong có lục thần tiễn thật thì với thực lực của hắn cũng không phát huy được bao nhiêu uy lực. Bốn Thánh Vương cộng với nhiều Thánh Chủ có thể chống đỡ. Hơn nữa Địa Quỷ Thánh Vương cũng có một tiểu đội tới đây, trong đội ngũ của hắn còn có một vài thánh chủ của Địa Ma Giáo. Địa Quỷ Thánh Vương, Vũ Linh Thánh Vương hơi khựng lại, vừa rồi bên trong khối tinh thể Địa Quỷ Thánh Vương còn đứng về phía Triệu Phong, sao giờ lại quay mũi giáo rồi? Ta và tiểu tử này chỉ tạm thời hợp tác, giờ ra ngoài rồi, đương nhiên quan hệ hợp tác cũng không còn nữa. Địa Quỷ Thánh Vương cười nham hiểm, ba Thánh Vương Thái Hoàng Điện khẽ gật đầu, lần này Triệu Phong có mọc cánh cũng khó thoát. Có thêm một Địa Quỷ Thánh Vương cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Ngay cả Địa Ma Giáo cũng tham gia rồi. Nghe nói lần đó Triệu Phong truy sát Ma Uyên Thánh Chủ, từng có mâu thuẫn với Địa Ma Giáo. Một số Thánh Chủ nhân loại ở đây bàn tán, nhiều người đều muốn xem kịch hay. Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Huyền Cung, bán thần khô tức nhìn Triệu Phong, rồi dẫn cường giả của Thiên Huyền Cung bay về phía sau. Hướng đó là hướng năng lượng trong thần thi đang dồn về, tuy bán thần khô tức có cảm giác không ổn nhưng hắn buộc phải đi xem thế nào. Không ai có thể cứu các ngươi nữa rồi. Vũ Linh Thánh Vương thấy người của Thiên Huyền Cung bỏ đi thì cười nói. Lúc này ba người Triệu Phong phải đối mặt với bốn Thánh Vương, còn có vài Thánh Chủ. Trận dung khủng bố như vậy, đủ để hủy diệt cả một tam tinh siêu cấp đại tông ở đại lục vực. Nam Cung Thánh cũng có phần lo lắng. Vốn dĩ, ba người họ tuy có yếu thế trước một đội ngũ ba Thánh Vương, nhưng nếu dùng hết tuyệt chiêu thì vẫn có thể liều mạng. Nhưng giờ đối mặt với bốn Thánh Vương và rất nhiều Thánh Chủ, ngay cả Nam Cung Thánh cũng cảm thấy chẳng có hy vọng gì. Nhưng hắn vẫn bất giác nhìn sang Triệu Phong, hắn nhìn thấy vẫn là một gương mặt bình tĩnh. Nam Cung Thánh thầm kinh ngạc, cuộc thế nguy hiểm thế này mà Triệu Phong vẫn giữ được bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Rốt cuộc hắn có cách gì? Hừ, cố ra vẻ bình tĩnh. Vũ Linh Thánh Vương nhìn Triệu Phong chế giễu. Uyên, bốn vị Thánh Vương lập tức thích phóng năng lượng ý chí, dung nhập vào hư không, khóa chặt ba người Triệu Phong. Làm vậy còn đề phòng bọn Triệu Phong dùng mê không giới trốn thoát. Đúng lúc bốn Thánh Vương định ra tay thì Triệu Phong lên tiếng. Trợ thủ của ta tới rồi. Triệu Phong mỉm cười. Trợ thủ, Vũ Linh Thánh Vương khựng lại, Triệu Phong còn có trợ thủ. Hừ, lúc này ai có thể cứu ngươi? Bích Quang Thánh Vương cười châm chọc, ở đây có ba Thánh Vương Thái Hoàng Điện, còn có Thái Thượng Trưởng Lão của Địa Ma Giáo. Trong đại lục vực, ngoài Thiên Huyền Cắn và cường giả bán thần ra còn ai cứu được Triệu Phong? Hơn nữa theo hắn biết, Triệu Phong không có quan hệ gì với bán thần ở đại lục vực. Vù, đúng lúc ấy, từ một thông đạo bay ra một đạo kim ảnh. Côn Vân, Vũ Linh Thánh Vương lập tức kêu lên. Ba Thánh Vương còn lại sắc mặt đều chấn kinh, đương nhiên họ đều nghe nói về tình hình của Côn Vân, tin đồn là bán thần Côn Vân năm đó hồi sinh. Không ngờ Triệu Phong lại có quan hệ với Côn Vân không đơn giản đâu, một số thánh chủ xung quanh đang đợi kịch hay cũng vô cùng chấn kinh. Côn Vân từng là bán thần, ngay cả Thái Hoàng Điện cũng không dám vì tiện đắc tội một vị bán thần, huống hồ những Thánh Vương này đều không thể đại diện cho ý tứ của Thái Hoàng Điện. Là hắn, Nam Cung Thánh cũng sững người. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Triệu Phong lại bình tĩnh như vậy. Thì ra Triệu Phong đã liên lạc với Côn Vân rồi. Hơn nữa Côn Vân giờ đã là Thánh Vương, thực lực của hắn có lẽ là cường giả Thánh Vương mạnh nhất của Đại Lục Vương Triều. Nếu ba người họ cộng thêm Côn Vân thì không phải sợ kẻ địch trước mặt. Triệu Vũ Phi cũng thở phào. Cuối cùng ngươi cũng tới. Triệu Phong nhìn Côn Vân. Khi ra khỏi khối tinh thể khổng lồ, Triệu Phong đã dùng thông qua tấm lệnh bài Côn Vân để lại cho hắn biết được Côn Vân đang ở gần đây. Vì thế sau khi ra ngoài, Triệu Phong không vội bỏ đi ngay. Cút hết đi, kẻ nào trong các ngươi dám đả thương hắn. Bán thần Côn Vân bay tới, một luồng lực phách khủng bố, bá đạo ập tới. Năng lượng ý chí của bốn vị Thánh Vương kia lập tức bị hóa giải. Côn Vân tiền bối, tại hạ Trưởng Lão Thái Hoàng Điện. Triệu Phong sách nhiễu lợi ích của thành viên Thái Hoàng Điện, hơn nữa còn mưu sát thập tam hoàng tử. Vũ Linh Thánh Vương cung kính giải thích, ngươi nói vớ vẩn gì đấy, mau cút hết, ngươi không nghe thấy sao? Côn Vân bực bội nói, sắc mặt bốn vị Thánh Vương vô cùng khó coi, tuy cùng là Thánh Vương, nhưng Côn Vân lúc này lại tạo ra áp lực cực lớn. Triệu Phong hơi khựng người, thấy Côn Vân nôn nóng như vậy hắn thấy rất lạ. Hắn nghĩ cùng lắm Côn Vân giải vây cho hắn, chứ không thể vì hắn mà mâu thuẫn với Thái Hoàng Điện. Vậy mà lúc này Côn Vân lại không hề nể mặt cao tầng Thái Hoàng Điện như thế. Khi Triệu Phong đang suy nghĩ, trong thông đạo Côn Vân vừa ra lại một thân ảnh nữa xuất hiện. Uyên, áp lực khủng bố khiến trời đất rung chuyển, tất cả cường giả ở đây tâm thần đều bị đè nén, huyết mạch và thánh lực đều bị áp chế. Bán thần dị tộc, một huyền quang thánh chủ lên tiếng. Côn Vân, ngươi chạy đi đâu? Bán thần dị tộc quát lớn, thiên địa nguyên khí rung lên. Sau khi hắn thấy Triệu Phong khựng lại một lúc thì cười lớn. Ngươi chính là Triệu Phong đúng không? Bán thần dị tộc nhìn Triệu Phong đầy sát ý. Bán thần cự mãnh, Triệu Phong sững người, nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Côn Vân lại có vẻ lo lắng như vậy, thì ra đang bị một bán thần truy sát. Nhưng điều khiến Triệu Phong hắn chán nản đó là kẻ truy sát Côn Vân lại chính là bán thần cự mãnh của dị tộc. Biết sớm thì Triệu Phong đã cùng Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi tháo chạy luôn cho rồi. Kết quả, Triệu Phong đợi Côn Vân hóa giải nguy cơ trước mắt nhưng lại dẫn tới một nguy cơ lớn hơn. Chương 1092, bán thần truy sát. Ngươi chính là Triệu Phong. Bán thần cự mãnh nhìn Triệu Phong đầy vẻ sát ý. Nhưng hắn không vội vàng hành động, vì ở đây còn có rất nhiều cường giả con người, trong đó có mấy Thánh Vương Thái Hoàng Điện mà hắn biết. Nếu những cường giả này liên thủ thì bán thần cự mãnh cũng không làm gì được Côn Vân và Triệu Phong. Dù sao bán thần cũng thuộc phạm trù Thánh Vương, chẳng qua là chạm tới sức mạnh thần vị hoặc ý cảnh đạt tới tiêu chuẩn của chân thần. Triệu Phong, người và bán thần cự mãnh có mâu thuẫn. Côn Vân hơi khựng người nhìn Triệu Phong. Côn Vân, lần này ngươi đừng mong có trả công nữa. Triệu Phong lạnh lùng nói. Côn Vân cũng bất lực, hắn không biết chuyện này. Ngoài ra, tuy ở trong thần thi này Côn Vân cũng có được không ít cơ ngộ nhưng chúng không giải quyết được việc hắn đột phá thần vị. Vì thế hắn vẫn rất cần những tài nguyên mà chỉ Triệu Phong có. Thánh chủ con người ở quanh đó cảm thấy tình hình không ổn, lập tức tụ tập lại. Ở đây cũng chỉ có cường giả cấp Thánh Vương mới có thể chống đỡ với vị bán thần dưỡng tâm chân đỉnh này. Cũng mau Thánh Vương con người ở đây có không ít, trong đó Thái Hoàng Điện đã có ba người rồi.

năng lượng vô hình khiến vách tinh thể ở xung quanh rung chuyển. Thần quang độn, bán thần cự mãnh vung hai tay lên, thần lực quấn quanh người hắn. Vút, bán thần cự mãnh được thần quang bao bọc có thể không bận tâm đến mọi trở ngại, giống như một đạo cực quang, lao đi vun vút trong thông đạo. Phong thiên thập bát trưởng, Côn Vân lại tung ra trưởng ảnh kim sắc nửa trong suốt. Nhưng lần này phong thiên trưởng của Côn Vân khi đánh lên bán thần cự mãnh chẳng tạo được bất cứ tác dụng nào. Chịu chết đi Côn Vân, bán thần cự mãnh vung lưỡi dìu lên, truyền vào huyền quang thánh lực và thần lực chém ra một vệt sáng đỏ thẫm. Uỳnh, bùm, vách tinh thể phía trên vỡ ra một khoảng, xung quanh cũng rung chuyển dữ dội, vệt sáng đỏ thẫm lao vút tới trước mặt bọn Triệu Phong. Không hay rồi, bán thần cự mãnh dùng toàn lực, công kích của bán thần cự mãnh còn chưa tới, Triệu Phong đã cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp có thể hủy thiên diệt địa, thân thể hắn cũng cảm thấy một trận đau đớn. Trong đòn công kích này của bán thần cự mãnh có lượng lớn thần lực, hơn nữa lưỡi rìu trong tay hắn cũng bất phàm. Lão bất tử ngươi, sẽ có một ngày ta hồi phục tới cảnh giới bán thần. Côn Vân cũng cảm thấy một nguy cơ chí mạng. Uỳnh, thần quang kim sắc trong cơ thể Côn Vân chảy vào hộ oản trên cánh tay trái của hắn. Hỗn thiên hộ thể, Côn Vân đứng ra, hộ oản trên tay trái phát ánh bạch kim. Vù vút vút, xung quanh cơ thể Côn Vân xuất hiện một quầng sáng bạch kim, trên đó lấp lánh vô số phù văn kỳ diệu, di chuyển tất cả năng lượng lại gần. Uỳnh, bùm, công kích của bán thần cự mãnh đánh lên quầng sáng bạch kim quanh Côn Vân, phát ra tiếng nổ trầm đục. Uỳnh, phụt phụt, quầng sáng phù văn quanh người Côn Vân xoay chuyển với tốc độ cực nhanh dần dần phân tán uy năng công kích của bán thần cự mãnh. Nhưng công kích của bán thần cự mãnh uy mãnh bá đạo tới mức nào chứ? Tốc độ xoay chuyển của quầng sáng phù văn của Côn Vân chậm dần, dường như sắp dừng lại đến nơi. Thứ thần khí, bán thần cự mãnh nhìn hộ oản trên tay Côn Vân ánh mắt lóe lên sự thèm thuồng. Tuy là thứ thần khí nhưng chỉ có thần lực mới phát huy được uy lực của thần khí. Mà Côn Vân giờ mới chỉ là thánh vương, thần lực vận dụng được có hạn, vì thế không tới lúc quan trọng hắn sẽ không tùy tiện dùng thần lực. Thiên sát trảm, bán thần cự mãnh lại vung rìu chém ra một đạo hồng quang, hắn đang sốt ruột lấy được thứ thần khí kia trong tay Côn Vân. Đúng lúc đó, phía sau Côn Vân, trong tay Nam Cung Thánh xuất hiện một tấm lá chắn thanh đồng hoa văn hình thú. Nam Cung Thánh dùng tà thần chi lực truyền vào kim chỉ thuẫn trong tay mình. Uỳnh uỳnh, bỗng chốc trên tấm lá chắn thanh đồng vọng ra tiếng gầm rú, chỉ thấy hư ảnh của một cái đầu thú bao trùm xung quanh quầng sáng phù văn bạch kim của Côn Vân. Uỳnh, công kích của bán thần cự mãnh bị thứ thần khí phòng ngự của Nam Cung Thánh làm cho suy yếu, khi chạm tới tầng phòng hộ của Côn Vân thì bị chặn đứng hoàn toàn. Còn có thứ thần khí, bán thần cự mãnh chấn kinh, hắn bị đả kích rất nặng nề. Hắn đường đường là bán thần, cũng chỉ có một món thứ thần khí tàn khuyết, mà trước mắt hắn một thánh vương, một thánh chủ đại thành mỗi người lại đều có một món thứ thần khí phòng ngự. Hai món thứ thần khí phòng ngự chặn được công kích của hắn cũng là bình thường. Cứ cho là các người có thứ thần khí thì hôm nay cũng không thoát được. Bán thần cự mãnh vẻ mặt có phần điên cuồng, chỉ cần giết những kẻ này là hắn có được hai món thứ thần khí. Chỉ có thần lực mới phát huy hết được uy năng của thứ thần khí, mà khả năng vận dụng thần lực của Côn Vân và Nam Cung Thánh có hạn, chắc chắn không thể sử dụng hết được sức mạnh của thứ thần khí. Vì thế, cho dù những cường giả nhân loại này có thứ thần khí thì cũng chỉ là vùng vẫy được thêm một lúc mà thôi. Nhưng đúng lúc đó, một quầng thần quang xuyên cả linh hồn, qua thân thể bán thần cự mãnh khiến linh hồn hắn chấn động. Cái gì vậy? Bán thần cự mãnh hơi khựng lại, nhìn về phía Triệu Phong đang ở sau Nam Cung Thánh và Côn Vân. Vút, chỉ thấy một đạo tiễn ảnh ám kim khổng lồ xuyên qua mọi tí thứ, kéo theo một cơn bão năng lượng ám kim khủng khiếp đang bắn tới. Nam Cung Thánh và Côn Vân đã được Triệu Phong nhắc trước nên tránh khỏi phạm vi công kích của thứ phẩm lục thần tiễn. Uỳnh, bùm, thứ phẩm lục thần tiễn công kích bán thần cự mãnh một cách chuẩn xác. Bùng phát ra một luồng khí tức lôi kiếp khủng khiếp. Đi, Triệu Phong khẽ hô, hắn không mong thứ phẩm lục thần tiễn có thể tạo được thương thế gì lớn cho bán thần cự mãnh. Triệu Phong, không ngờ ngươi lại có tuyệt chiêu này. Côn Vân cười, phải biết là giờ Triệu Phong chỉ là huyền quang tiểu thành, uy năng của một tiễn vừa rồi đủ để giết một huyền quang đại thành. Vì thế đối với một thánh chủ huyền quang đại thành mà nói, đây chính là sát chiêu cực kỳ khủng bố. Triệu Phong không nói gì, thi triển lôi dực phi độn thuật, cuốn lấy Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi bỏ chạy. Thật ra muốn cắt đuôi bán thần cự mãnh, Triệu Phong hoàn toàn có thể sử dụng tới lục thần tiễn hoặc mê không giới. Chỉ có điều, lục thần tiễn là tuyệt chiêu mạnh nhất, Triệu Phong không tới thời khắc cuối cùng sẽ không tùy tiện sử dụng. Còn sử dụng mê không giới truyền tống thì sẽ rời xa khỏi mục tiêu hiện nay của hắn. Giờ chúng ta tới thẳng phần đầu của thần thi, ở đó có lẽ tập trung rất nhiều nhân loại và dị tộc. Đến lúc đó bán thần cự mãnh cũng không dám động thủ với chúng ta. Triệu Phong nói, Côn Vân cũng cảm nhận được, năng lượng của một số khu vực trong thần thi đang dần mất đi, mà hướng tập trung của chúng chính là phần đầu của thần thi. Nhưng từ đây tới đầu là một chặng đường rất xa, trên đường đi nếu gặp bán thần nhân loại cường đại thì cũng có thể nhờ họ giúp đỡ. Triệu Phong nói tiếp, tuy hắn chẳng có quan hệ gì với bán thần của Đại Càn Vương Triều, nhưng cùng là nhân loại, họ đương nhiên sẽ không dương mắt nhìn bọn Triệu Phong bị bán thần dị tộc truy sát. Con mắt trái của Triệu Phong phủ một tầng kim quang, quét qua những bức vách tinh thể ở xung quanh. Năng lượng trong vách tinh thể đang yếu dần, Thát Đát có thể nhìn xuyên được nhiều hơn. Nhưng dù như vậy đến giờ Triệu Phong cũng không phát hiện ra bán thần nhân loại nào, còn tiểu đội bình thường thì có một vài. Nhưng những tiểu đội nhân loại này đâu có gan giúp Triệu Phong chặn lại bán thần dị tộc. Mặt khác Triệu Phong cũng chọn những con đường tránh cường giả dị tộc càng nhiều càng tốt. Uỳnh, lúc này, áp lực tựa thiên uy từ phía sau đuổi tới gần bọn Triệu Phong. Cùng lúc đó tại một nơi khác ở thần thi, một lão giả áo xám trong đôi mắt tối tăm hiện lên một vòng sáng đen, bên trong là sức mạnh đồng lực kinh người. Bên cạnh là vài chục hắc bào nhân, những người này ai cũng khí tức vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là cường giả huyền quang cảnh, trong đó có hai người là Thánh Vương. Phía trước những người này là một yêu linh thân hình to lớn, trong cơ thể đầy tia máu, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ kim. Trong tay của huyết tinh yêu linh đang cầm một viên ngọc bạch kim chói sáng, bên trong viên ngọc có phù văn kim sắc huyền ảo. Dựa vào các ngươi cũng muốn có được món thứ thần khí này. Từ trong viên ngọc bạch kim bỗng trào ra một dải ánh sáng bạch kim cuồn cuộn về phía đám hắc bào nhân. Ngay lập tức, tất cả hắc bào nhân đều bị dải sáng bạch kim tỏa ra khí thức của thần kia đánh nổ tan tành. Ngay sau đó, trong hư không, những hắc bào nhân đã nổ tung kia lại dần ngưng tụ lại. Đột nhiên con mắt trái của lão giả áo xám giật mấy cái, dường như có cảm ứng. Triệu Phong, đừng chết quá sớm, lão giả cười nhạt rồi nhìn huyết tinh yêu linh. Trong thần thi, bên trong mộ sơn động tinh thể bên ngoài đầu lâu của thần thi có một cái hồ màu đỏ. Trong hồ có một con quái vật yêu ngư tạo thành từ thủy lưu màu đỏ. Chịu chết đi yêu ngư, xung quanh yêu ngư màu đỏ trong suốt đó là năm tân ảnh mặt mày hung dữ, khí tức khủng bố. Uỳnh, bùm, năm ma đạo cường giả vây quanh con yêu ngư, không ngừng phát động những đòn công kích khủng khiếp. Rào, con yêu ngư phát ra tiếng kêu bi phẫn, một luồng sức mạnh linh hồn ý cảnh khiến người ta phải run rẩy lập tức bùng phát khiến những ma đạo cường giả xung quanh linh hồn cũng run lên. Tránh ra, lúc này, phía sau năm người là một lão giả quanh người phủ đầy ma diệm lạnh lùng lên tiếng. Thái Thượng trưởng lão, U Hải trưởng lão, năm vị ma đạo cường giả kia lập tức lùi về sau. Cửu U Ma Quang, bán thần U Hải hừ lạnh một tiếng, vận một luồng thần lực u tối, tung một trường. Chỉ thấy một đạo u quang đen như mực đem theo uy thế bá đạo xuyên qua hư không, xuyên qua cả người con yêu ngư. Năm cường giả ma đạo kia đều thấy lạnh toát toàn thân, nhìn con yêu ngư cứ thế chìm xuống đáy hồ, rồi nhìn bán thần U Hải với sự kính sợ. Giờ tới khu vực đầu của thần thi, mắt bán thần U Hải lóe tia sáng u ám lạnh lẽo. Không gặp Triệu Phong cũng có chút đáng tiếc, hy vọng hắn có thể sống mà tới đầu của thần thi. Bán thần U Hải lộ ra nụ cười nham hiểm. Chương 1094, hợp tác. Tại một nơi khác trong thần thi, mấy người Triệu Phong, Côn Vân đang nhanh chóng di chuyển trong những thông đạo. Phía sau họ là áp lực khủng khiếp từ bán thần cự mãnh đang đuổi tới. Triệu Phong, hắn đuổi tới rồi. Côn Vân nói, cho dù Côn Vân và Nam Cung Thánh đều có thứ thần khí, có thể chống đỡ công kích của bán thần cự mãnh. Nhưng cả hai đều không vận dụng được nhiều thần lực nên đây cũng không phải kế lâu dài. Hơn nữa cứ chỉ phòng ngừa cũng chẳng có bất cứ lợi ích gì, chỉ cần bán thần cự mãnh bám dính không chịu buông tha thì cũng có thể khiến bọn họ tiêu hao tới chết. Sắc mặt Triệu Phong tối lại, nếu cứ thế này cuối cùng hắn không thể không dùng tới lục thần tiễn. Nhưng dù có sử dụng lục thần tiễn thì cùng lắm cũng chỉ khiến bán thần cự mãnh trọng thương mà thôi. Ủa, tiểu đội nhân loại kia, ánh mắt Triệu Phong xuyên qua mấy chục lớp vách tinh thể. Phát hiện đằng trước hướng bên phải có một tiểu đội. Theo lý mà nói Triệu Phong và Thánh Vương trong Đại Càn Vương Triều không có bất cứ quan hệ gì, hơn nữa tiểu đội Thánh Vương bình thường cũng không dám giúp Triệu Phong chống lại bán thần dị tộc. Nhưng đội trưởng của tiểu đội này lại là U Mộ Thánh Vương, Thái Thượng trưởng lão của Hắc Mộ Giác. Triệu Phong cảm thấy U Mộ Thánh Vương rất có khả năng sẽ giúp hắn, hơn nữa U Mộ Thánh Vương cũng giống Vũ Linh Thánh Vương, có đẳng cấp rất cao giữa những người có cùng cảnh giới Thánh Vương. Đi, Triệu Phong dẫn theo Nam Cung Thánh Triệu Vũ Phi thay đổi phương hướng. Thái Thượng trưởng lão, ở chỗ đầu lâu thần thi đều đã tập trung siêu cấp thế lực của hai đại vương triều, e là chúng ta khó lòng được chia chắc gì. Một vị lão giả trong hàng ngũ Hắc Mộ Giác nói, không có việc gì là tuyệt đối cả. U Mộc Thánh Vương dẫn đầu nhóm, kiên định nói, năng lượng ở khu vực giữa thần thi đều tập trung về phần đầu. Chắc chắn tại đó có bí mật gì đó, nếu Hắc Mộ Giác bỏ lỡ cơ ngộ ở đó thì chính là tội lỗi của U Mộ Thánh Vương. Hơn nữa Hắc Mộ Giác là thế lực trung lập, không đắc tội với bất cứ tông môn, thế lực nào. đến lúc đó rất dễ liên thủ với những thế lực cường đại. Đúng lúc đó U Mộ Thánh Vương đột nhiên cảm nhận được gì đó, quay phắt người lại. Triệu Phong, linh thức U Mộ Thánh Vương xuyên qua mấy bước vách tinh thể nhìn thấy thân ảnh của Triệu Phong. Triệu Tiểu Hữu cũng định tới khu vực đầu của thần thi. U Mộ Thánh Vương lộ vẻ thích thú, Triệu Phong vào thần thi sống được tới giờ đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc rồi. Vậy mà lúc này Triệu Phong còn muốn tới đầu thần thi tìm kiếm cơ ngộ, đúng là có một chút không biết sống chết. Côn Vân, U Mộ Thánh Vương khựng lại nhìn thân ảnh kim quang phía sau Triệu Phong. Hắc Mộ Giác chủ yếu kinh doanh ám sát, tình báo, nên nắm rất rõ về lai lịch của Côn Vân, không ngờ trong thần thi, Triệu Phong và Côn Vân lại hợp tác với nhau. U Mộ tiền bối, hãy giúp ta. Triệu Phong còn chưa tới đã nói lớn, nếu có thể đương nhiên lão phu sẽ không thoái thác. U Mộ Thánh Vương vuốt chòm râu, dù nói thế nào thì hôm đó Triệu Phong đã cho hắn Tịnh Huyết Thánh Linh Đan vô cùng quý giá, lúc này đội ngũ Triệu Phong lại có Côn Vân, như vậy thực lực chỉnh thể cũng không thua kém đội của U Mộ Thánh Vương bao nhiêu, hai bên chưa chắc không thể hợp tác. U Mộ Thánh Vương vừa dứt lời thì tiểu đội của U Mộ Thánh Vương liền cảm nhận được một luồng áp lực hủy thiên diệt địa đang dần ập tới. U Mộ tiền bối, giúp ta đối phó với bán thần dị tộc. Lúc này Triệu Phong mới tới bên cạnh U Mộ Thánh Vương nói nốt câu. Tiếp đó là một chuỗi tiếng nổ lớn, bán thần cự mãnh xuất hiện trước mặt mọi người, khí tức nặng nề khiến tất cả cường giả ở đây đều khó thở. Những thánh chủ trong đội ngũ U Mộ Thánh Vương thực lực yếu một chút đến việc đứng thẳng cũng không nổi. Bán thần cự mãnh của dị tộc, một thánh chủ trong đội ngũ U Mộ Thánh Vương sững sờ kêu lên, nằm lăn ra đất. Ngay cả U Mộ Thánh Vương cũng đứng như trời trồng, trong lòng vô cùng chấn kinh. Điều khiến hắn chấn kinh đương nhiên là vì bọn Triệu Phong bị bán thần truy sát mà vẫn sống mà chạy tới đây. Cho dù trong đội Triệu Phong có Côn Vân thì cũng không thể chặn nổi bán thần trong truyền thuyết chứ. Hê hê, còn tưởng các ngươi tìm được trợ thủ thế nào, chẳng qua là một đàn kiến. Bán thần cự mãnh liếc nhìn nhóm người Hắc Mộ Giác, vẻ mặt đầy coi thường. Các thánh chủ trong tiểu đội kia ngay đến sức mạnh ý chí của bán thần cự mãnh cũng không chống đỡ nổi, cũng chỉ có U Mộ Thánh Vương lọt vào mắt hắn. U Mộ Thánh Vương nghe vậy, sắc mặt đanh lại, ánh mắt thâm trầm. Ngươi có cách gì, bọn Triệu Phong bị bán thần truy sát mà vẫn có thể chạy tới đây, điều này cho thấy họ có cách chống lại bán thần dị tộc này. Hơn nữa trong đội của Triệu Phong còn có Côn Vân là bán thần hồi sinh, giờ đã hồi phục tới cảnh giới Thánh Vương, nhưng thực lực của hắn chắc chắn vô cùng cường đại. Ngoài ra U Mộ Thánh Vương cũng mong muốn một lần giao chiến với bán thần. Đương nhiên là có cách, Triệu Phong mỉm cười, lấy ra bốn lá trận kỳ màu đen. Tử sát âm linh trận của Cửu U Cung, U Mộ Thánh Vương kiến thức rộng, nhận ra ngay lai lịch của trận kỳ trong tay Triệu Phong. Xoạt xoạt xoạt, Triệu Phong ném ba lá cờ cho U Mộ Thánh Vương, Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi. Tử sát âm linh trận chính là đại trận mà thánh chủ Cửu U Cung bố trí để giết Triệu Phong. Nhưng bốn cường giả truy sát Triệu Phong đều bị hắn giết chết. Vì thế trận pháp này rơi vào tay hắn, các ngươi lùi ra sau, U Mộ Thánh Vương nói với những thành viên Hắc Mộ Giác khác trong đội. Thánh chủ phổ thông hoàn toàn không có tác dụng gì khi đứng trước bán thần. Vèo vèo vèo, nghe Thái Thượng trưởng lão nói vậy, các thành viên lập tức lùi ra sau vài dặm. Rồi bốn người Triệu Phong cùng dùng huyền quang thánh lực triển khai đại trận. Vù, bốn lá trận kỳ dựng thẳng đứng trong hư không, mỗi lá đều bùng cháy năng lượng quỷ đạo màu đen, truyền ra tiếng quỷ khóc kinh thiên khiến ai cũng phải lạnh gáy. Nháy mắt, hắc quang trên bốn lá trận kỳ bùng nổ, chiếu thẳng lên đến nóc tinh thể, giống như bốn cái cột chống trời. Uỳnh, trong vòng bán kính vài dặm, xung quanh mấy người Triệu Phong, U Mộ Thánh Vương ngưng tụ ra một quầng khí diệm đen. Côn Vân, người giữ chân bán thần, bọn ta trợ giúp cho ngươi. Triệu Phong lập tức nói, người duy nhất trong đội ngũ có thể chống đỡ được với bán thần cự mãnh chính là Côn Vân và U Mộ Thánh Vương. So sánh giữa hai người thì thực lực Côn Vân mạnh hơn một chút. Được, Côn Vân đồng ý. Hắn cũng không ngờ Triệu Phong lại có đại trận cao thâm thế này. Sức mạnh của đại trận có thể tập trung sức mạnh bốn người lại, tiêu diệt một thánh vương phổ thông dễ như trở bàn tay. Đại trận khủng bố đến mức này cộng với Côn Vân chưa chắc đã không thể đối kháng chính diện với bán thần cự mãnh. U Mộ tiền bối, tử sát âm linh trận do ngài chủ trận nhé. Sau đó Triệu Phong nói với U Mộ Thánh Vương, tử sát âm linh trận là đại trận ma đạo, U Mộ Thánh Vương chủ trận có thể phát huy nhiều hơn uy lực của trận pháp. Khởi động công kích sát trận. Triệu Phong nói, chỉ cần ý thức dung nhập vào trận kỳ tự nhiên sẽ biết cách khởi động. Bốn người bắt đầu dùng pháp môn đặc biệt, một chưởng đánh lên trận kỳ. Phừng phừng phừng, trong không gian địa ngục bỗng xuất hiện vô số âm sát quái vật hung dữ, dương ra những cái móng vuốt trắng toát. Đám quái vật này dần dung hợp với nhau tạo thành một con quỷ bằng xương thể hình khổng lồ bao trùm cả đại trận. Trận pháp rách nát như vậy cũng muốn ngăn cản ta. Bán thần cứ mãnh vẻ mặt đầy coi thường, vung rìu đánh ra một đạo hồng quang khổng lồ. Phong Thiên Trưởng, Côn Vân lập tức ra tay làm yếu đi công kích của bán thần cự mãnh. Rồi bốn người điên cuồng kích hoạt huyền quang thánh lực, quỷ khí của đại trận phừng phừng, móng vuốt của con quỷ xương trắng chặn đứng xung kích của hồng quang. Uinh uinh, đại trận rung chuyển dữ dội, tất cả sức mạnh của đại trận trào lên không trung. Cuối cùng bốn người vẫn là chặn được công kích của bán thần cự mãnh. Tuy lần trước bốn người Triệu Phong, Côn Vân liên thủ cũng chặn được công kích của bán thần cự mãnh, nhưng lần đó là dùng sức mạnh của thứ thần khí. Tử sát âm linh trận nổi tiếng vì sự vây giết, nhưng cũng có thể trở thành đại trận liên hợp công kích. Hơn nữa những cầm trận kỳ còn được sức mạnh đại trận bảo hộ. U Mộ Thánh Vương đã nghe về đại trận này của Cửu U Cung. Hừ, nếu thiếu một người thì đại trận sẽ vô dụng phải không? Bán thần cự mãnh thấy công kích của mình bị chặn đứng, thần sắc đại nộ. Thiên sát trảm, lần này bán thần cự mãnh không công kích đại trận mà công kích một người cầm trận kỳ. Vũ Phi, trước khi bán thần cự mãnh ra tay, Triệu Phong đã đoán ra đối tượng tấn công của hắn. Uinh uinh, một đạo hồng quang khổng lồ mang theo khí tức bá đạo có thể nghiền nát mọi thứ chém về phía Triệu Vũ Phi. Cho dù Triệu Vũ Phi có huyết mạch linh tộc, sức phòng ngự kinh người, nhưng công kích của bán thần có thần lực, cho dù là thân thể của linh tộc cũng có thể bị phá hủy. Nam Cung Thánh, cho ta mượn kim chỉ thuẫn. Triệu Phong nói, Nam Cung Thánh do dự một chút nhưng vẫn đưa kim chỉ thuẫn cho Triệu Phong. Xoạt, Triệu Phong vung tay trái lên, vạn tượng thánh chủ xuất hiện tại vị trí của Triệu Phong chủ trì đại trận. Còn Triệu Phong nhận lấy kim chỉ thuẫn, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, lao tới bên cạnh Triệu Vũ Phi. Uinh phừng, trong không trung, đột nhiên xuất hiện một cái đầu thú khổng lồ, đồng thời con quỷ trong tử sát âm linh trận cũng giơ vuốt, phối hợp với sức mạnh của thứ thần khí trong tay Triệu Phong, chặn đứng công kích của bán thần cự mãnh. Đãng Thiên Quyền, Côn Vân nhân cơ hội đó kích phát thể phách huyết mạch, đồng thời điều động một chút thần lực vào hai nắm đấm rồi oanh kích. Chỉ thấy vào số đạo quang quyền kim sắc chói lòa tỏa ra uy năng dung chuyển trời đất, bắn về phía bán thần cự mãnh. Uinh bùm, Triệu Phong sử dụng thứ thần khí phối hợp với sức mạnh của tử sát âm linh trận chống đỡ được công kích của bán thần cự mãnh. Phụt, Triệu Phong phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau đớn, Triệu Phong không có thần lực khó lòng phát huy được uy năng thật sự của thứ thần khí. Bên kia, bán thần cự mãnh bị công kích của Côn Vân đánh lui vài chục bước, chìm vào vách tinh thể phía sau. Tuy Côn Vân chỉ là thánh vương nhưng ý cảnh của hắn cao thâm, kết hợp với thần lực vẫn có thể đả thương bán thần cự mãnh. Phong ca, Triệu Vũ Phi hai mắt lưng tròng, giọng nghẹn lại. Không sao, Triệu Phong lập tức vận thủy chi phong lôi và mộc chi PSNG lôi để chữa thương. Tốt, khiến lão bất tử đó bị thương rồi. Côn Vân đắc ý, từ khi bị bán thần cự mãnh truy sát đến giờ đây là lần đầu tiên hắn khiến bán thần cự mãnh bị thương. Bên kia, U Mộ Thánh Vương mỉm cười, chống đỡ với bán thần. Đồng thời khiến bán thần bị thương, đây có thể coi là chiến tích tốt nhất của hắn cho tới lúc này rồi. Các thánh chủ Hắc Mộ Giác Chánh ở phía sau ai cũng trố mắt. Trong tâm trí họ, bán thần luôn là truyền thuyết vô địch của đại lục vực. Nhưng lúc này Thái Thượng Trưởng Lão U Mộ Thánh Vương của họ và bọn Triệu Phong liên thủ lại có thể khiến bán thần bị thương. Điều này thật khó có thể tin được. Chương 1095, trốn thoát, ta sẽ giết hết các ngươi. Bán thần cự mãnh phẫn nộ đến cực điểm. Uinh bùm. Toàn thân bán thần cự mãnh bùng phát một quầng sáng vàng thẫm nặng nề đến cực điểm, khiến cả trời đất tối sầm lại, bốn bề bị một luồng áp lực mạnh mẽ đè nén. Vù, Côn Vân lập tức thích phóng tiểu thế giới, sức mạnh tiểu thế giới màu ngọc bích lập tức lan tỏa, chống lại sức mạnh ý cảnh của bán thần cự mãnh một cách khó khăn. Triệu Phong trực tiếp kích hoạt huyết ma dương huyết mạch hoàn mỹ, toàn lực khởi động thánh lôi thể mới kháng cự lại được ảnh hưởng từ sức mạnh khủng khiếp kia. Triệu Vũ Phi, Nam Cung Thánh và Vạn Tượng Thánh Chủ trong đại trận được tử sát âm linh trận bảo hộ nên không bị ảnh hưởng nhiều. Đi chết đi, bán thần cự mãnh phẫn nộ trừng mắt nhìn Triệu Phong. Lúc này hắn mới biết Triệu Phong là nhân vật quan trọng nhất trong đội, tất cả mọi hành động dường như đều do hắn phát hiểu lệnh. Thiên trảm sát, lần này công kích của bán thần cự mãnh được trợ lực từ tiểu thế giới, uy năng khủng khiếp hơn nhiều. Uinh uinh, đạo đao quang dường như có thể nghiền nát mọi thứ, đem theo sức nặng không gì sánh được ập về phía Triệu Phong. Côn Vân ở bên cạnh thấy công kích khủng khiếp như vậy toàn thân cũng run lên. Phong Thiên Thập Bát Trưởng, hơn chục đạo quang trưởng kim sắc bắn ra, chui vào khu vực quanh đòn công kích của bán thần cự mãnh. Sức mạnh của đao quang bị giảm bớt vài phần, tốc độ cũng chậm lại. Phong ca, Triệu Vũ Phi lo lắng hét lên. Triệu Phong có thứ thần khí nhưng e là cũng không thể đỡ nổi công kích khủng khiếp đó của bán thần cự mãnh. U Mộ Thánh Vương và Nam Cung Thánh cũng căng thẳng, nhưng lúc này tiếng của Triệu Phong lại vang lên trong đầu họ. Toàn lực công kích bán thần cự mãnh, tìm chuẩn thời cơ, chuẩn bị. Cái gì, bốn người đang giữ đại trận, bao gồm cả Côn Vân cũng chấn động, không dám tin. Công kích của bán thần cự mãnh đã sắp tới trước mặt Triệu Phong, nhưng hắn lại bảo họ tìm cơ hội tấn công bán thần cự mãnh. lẽ nào Triệu Phong có cách chống đỡ được công kích của bán thần cự mãnh? Vù, đối mặt với công kích của bán thần cự mãnh, Triệu Phong lại giơ kim chỉ thuẫn lên. Uỳnh, trong tay Triệu Phong xuất hiện một viên huyết sắc tinh châu, bên trong trào ra thần quang chui vào kim chỉ thuẫn. Viên huyết sắc tinh châu này chính là huyết thần tinh mà Triệu Phong có được trong hồ nước khi mới vào thần thi. Triệu Phong cũng là bây giờ mới nhớ ra, trong cơ thể hắn tuy không có thần lực nhưng hắn lại có thể mượn thần lực ở ngoại giới. Ầm ầm, bỗng chốc tấm khiên cổ vọng ra tiếng gầm rú như từ thời nguyên thủy. Chỉ thấy một cái hư ảnh đầu thú khổng lồ màu đỏ xuất hiện, bao trùm quanh Triệu Phong. Sao có thể, tên tiểu tử đó cũng có thần lực, bán thần cự mãnh kinh hãi, cảm giác không thể tin nổi. Côn Vân có thần lực vì hắn là bán thần hồi sinh, mà Nam Cung Thánh là vì hắn kế thừa tà thần lực. Khi bán thần cự mãnh kinh ngạc tới cực điểm, U Mộ Thánh Vương chủ trì tử sát âm linh trận khống chế con quái vật khổng lồ bên trên đại trận, phát động tấn công bán thần cự mãnh. Nam Cung Thánh không chút do dự truyền tà thần lực vào trận kỳ. Ngay lập tức bề mặt con quỷ khổng lồ kia hiện lên hoa văn huyết sắc tà dị. Đồng thời bán thần Côn Vân kích phát huyết mạch thể phách, dung hợp năng lượng ý cảnh, mạnh mẽ vung hai quyền lên. Quyền động càn khôn, Côn Vân thi triển tuyệt kỹ tất sát đãng thiên quyền, đánh ra vô số kim sắc quyền ảnh, chúng như hòa vào làm một, thanh thế chấn động trời đất, oánh kích tới chỗ của bán thần cự mãnh. Bên kia, đao quang đỏ thấm khổng lồ chìm vào trong cái đầu thú quanh Triệu Phong, dường như sắp chặt đứt hư ảnh đầu thú hung dữ đó. Mạnh thật, Triệu Phong đã sớm dự đoán được cho dù hắn điều động thần lực thì cũng không thể chống đỡ được công kích bá đạo đó của bán thần cự mãnh. Thổ lôi thánh khải, hộ thể lôi canh, Triệu Phong lập tức thi triển bí kỹ phòng ngự thánh lôi thể và phong lôi quyết. Trong đó thổ lôi thánh khải là bí kỹ phòng ngự đối ứng trong thổ chi phong lôi tầng thứ 9. Uỳnh, bề mặt cơ thể Triệu Phong tràn ra phong lôi thánh lực màu vàng thấm, cấu thành một bộ khải giáp được bọc quanh bởi phong lôi, bề mặt bộ khải giáp còn có một tầng trọng lực vô hình. Đồng thời Triệu Phong dung hợp thổ chi phong lôi và thể phách thánh lực, hình thành một tầng năng lượng phong lôi màu bạch kim trùm xung quanh cơ thể. Bùm, rắc, đạo đao quang màu đỏ phá vỡ sự phòng ngự của kim chỉ thuẫn, oanh kích lên hai chiến kỹ phòng ngự của Triệu Phong. Uỳnh, bùm, Triệu Phong bị đánh bay vài dặm, đập mạnh lên vách tinh thể. Cùng lúc đó, công kích toàn lực của tử sát âm linh trận và Côn Vân cũng rơi lên người bán thần cự mãnh. Chuẩn bị, U Mộ Thánh Vương lập tức hô lớn. Nam Cung Thánh, TVC và Vạn Tượng Thánh Chủ gật đầu. Uỳnh, trên tử sát âm linh trận, con quỷ phí trên tiên cuồng tiếp nhận sức mạnh của bốn người, thân thể không ngừng biến to lên. Nổ, bốn người ném trận kỳ trong tay về phía bán thần cự mãnh. Cả đại trận đột nhiên ụp xuống quanh người bán thần cự mãnh, con quỷ khổng lồ lao về phía bán thần cự mãnh rồi nổ tung. Lúc này bọn Nam Cung Thánh, Côn Vân đã rút lui từ lâu. Uỳnh, bùm, vô số làn sóng xung kích hủy thiên diệt địa kèm với các loại năng lượng khủng bố ập tới. Á, tiếng kêu thảm thiết của bán thần từ xa vọng tới tai mọi người. Còn chưa hết đâu, ở phía xa, Triệu Phong toàn thân đầy máu, kéo dây cung. Uỳnh, dẹt dẹt, trong lôi hồn thể của Triệu Phong tràn vào cô số dòng lôi kiếp chi lực. Đồng thời Triệu Phong cũng điều động huyết mạch thần lực trong huyết thần tinh. Vút, chỉ thấy một đạo tiễn ảnh khổng lồ xuyên qua tất cả, kéo theo một cơn bão năng lượng khủng bố lao vào trung tâm luồng năng lượng vừa phát nổ. Uỳnh, bùm, cơn bão thuộc tính kim, lôi khủng bố kèm theo khí tức của thần lại bùng nổ. Mau đi thôi, sau khi bắn ra thứ phẩm lục thần tiễn, tất cả cùng co giò chạy. Vạn tượng phong lôi giới, vạn tượng thánh chủ lập tức thay đổi thuộc tính của tự nhiên. Hai người Triệu Phong và vạn tượng thánh chủ khống chế thuộc tính phong lôi dẫn theo Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi và một số thánh chủ của Hắc Mạc Giác nhanh chóng rút lui. Còn U Mộ Thánh Vương và Côn Vân tốc độ cực nhanh, thậm chí còn vượt cả Triệu Phong đang bị trọng thương. Chỉ cần mọi người rút lui được một khoảng cách nhất định, bán thần cự mãnh muốn tìm được họ trong thần thi đầy các vách tinh thể này cũng không dễ dàng gì. Lần này lão bất tử hứng đủ rồi. Côn Vân cười đắc ý, rồi sắc mặt trịnh trọng nhìn Triệu Phong. Họ có thể khiến bán thần cự mãnh trọng thương đồng thời trốn thoát, tất cả là nhờ tuyệt chiêu và kế hoạch của Triệu Phong. Không hổ là công kích của bán thần, Triệu Phong nhận ra, cho dù hắn tận dụng mộc chi phong lôi thì thương thế cũng hồi phục rất chậm. Xoẹt, trong tay Triệu Phong xuất hiện một cái lọ nhỏ. Ực ực, Triệu Phong uống một lọ bách nguyên thánh tương. Một luồng khí tức thánh khiết tỏa ra khắp cơ thể Triệu Phong, len lỏi tới mọi ngóc ngách, cuối cùng hòa vào linh hồn hắn. Uỳnh, Triệu Phong thi triển mộc chi phong lôi, tốc độ hồi phục thương thế lập tức tăng nhanh. Triệu Phong mở mắt thì thấy mọi người xung quanh đang sững sờ nhìn hắn. Triệu tiền bối, vừa rồi là bách nguyên thánh tương. Một vị thánh chủ của Hắc Mạc Giác nuốt một ngụm nước bọt. Phải biết Bách Nguyên Thánh Tương là khôi bảo có thể tăng tỷ lệ đột phá thánh chủ, ngoài ra nó còn có tác dụng thúc đẩy, ngưng luyện rất lớn đối với tầng thứ sinh mệnh, linh hồn cũng như huyền quang thánh lực. nhưng lúc này Triệu Phong lại dùng thứ khôi bảo quý giá đó để trị thương. Biểu hiện của Triệu tiền bối thật khiến người ta khâm phục. Một vị thánh chủ hắc mạc giác khác nói, vốn dĩ họ rất hận Triệu Phong vì đã kéo họ xuống nước. Nhưng giờ Triệu Phong chỉ huy mọi người chạy thoát và đánh trọng thương bán thần dị tộc, thái độ của họ với Triệu Phong lập tức thay đổi. Tại một động huyệt nào đó trong thần thi, Triệu Phong và đội ngũ của U Mộ Thánh Vương tạm thời dừng lại nghỉ. Sau một trận đại chiến, tất cả mọi người gần như đã sức tàn lực kiệt. Trong mê không giới, Triệu Phong thi triển phục hồn thần quyết và Mộc Chi Phong lôi hồi phục thương thể ở thân thể và linh hồn. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một quả màu vàng được bọc trong tinh thể. Đây chính là quả trên cây dây leo mà tiểu tặc Miêu giúp Triệu Phong lấy trong thần thi. Cho ta mượn vũ khí, Triệu Phong nói với tiểu tặc Miêu. Lớp tinh thể bên ngoài khá kiên cố, Triệu Phong không thể phá được. Nhưng Triệu Phong cũng muốn thử thanh đoản đao mà tiểu tặc Miêu có được. Meo meo, tiểu tặc Miêu rất thông minh nên hiểu ý của Triệu Phong, nhưng nó cũng rất cảm khái đưa thanh đao cho Triệu Phong. Triệu Phong quan sát thanh đao rất bình thường, không có bất cứ khí tức gì này. Triệu Phong truyền huyền quang thánh lực vào nhưng đoản đao không có bất cứ phản ứng gì. Meo meo, Triệu Phong nhảy lên vai Triệu Phong, chân tay khua khoáng. Ta không thể sử dụng thần khí. Mặt Triệu Phong đầy vẻ chấn kinh, nếu không phải hắn từng thấy tiểu tặc Miêu dễ dàng khoét được bức vách tinh thể thì Triệu Phong tuyệt đối không tin lời của nó. Triệu Phong từng thấy thần binh cao cấp nhất, cũng chính là tàn khuyết cổ thần khí từng xuất hiện trong cổ thần bí phủ lần đó. Mà bây giờ, thanh đoản đao màu đen tầm thường này lại chính là thần khí trong truyền thuyết. Phải biết là cả đại lục vực này đều chưa từng xuất hiện một món thần khí thật sự. Keng keng, Triệu Phong cầm thanh đao cứa vài cái lên bề mặt quả, lập tức một lớp tinh thể rơi ra. Không thúc đẩy thêm, chỉ dựa vào năng lượng bản thân nó mà đã có hiệu quả như vậy. Triệu Phong một lần nữa tin thanh đoản đao là một món thần khí thật. Giao cho ngươi, bỏ hết tinh thể bên ngoài quả cho ta. Triệu Phong trợn mắt, đưa quả và đoản đao cho tiểu tặc Miêu. Vốn dĩ Triệu Phong rất vui mừng, tiểu tặc Miêu giúp mình lấy được một quả, nhưng giờ mới biết tiểu tặc Miêu lại lấy cho mình được một món thần khí. Cho dù quả của Triệu Phong có quý giá thế nào cũng không thể sánh được với thần khí trong truyền thuyết. Meo meo. Tiểu tặc Miêu cười cười, tiến lại chỗ Triệu Phong với vẻ nịnh nọt. Vù, tiểu tặc Miêu đút tay vào mồm rồi lôi ra hai quả nữa. Triệu Phong giật mình, lập tức cầm lấy, phát hiện đây đúng là quả trên cây dây leo. Triệu Phong nhìn chăm chăm vào bụng tiểu tặc Miêu, hắn lúc này thật sự muốn đẻ tiểu tặc Miêu ra mổ, xem có còn bảo vật gì nữa không. Meo meo, tiểu tặc Miêu dường như hiểu suy nghĩ của Triệu Phong, lập tức giải thích đây là nó tiện tay lấy được hai quả này khi tháo chạy, tuyệt đối chỉ có hai quả. Chương 1096, tác dụng của huyết thần tinh. Giờ Triệu Phong đã có 3 loại quả trên cây dây leo, màu vàng, màu lam và màu kim. Năng lượng ý cảnh của chúng có sức hấp dẫn chí mạng với bán thần chứ chưa nói tới Triệu Phong mới chỉ là huyền quang tiểu thành. Hơn nữa bên trong loại quả này còn chứa thần lực tinh thuần, chúng đều hơn hẳn thần lực của bán thần. Từ cuộc tranh đoạt ác liệt giữa bán thần Khô Tức và bán thần Diệt Pháp có thể nhận ra mức độ quý giá của thứ quả này. Cũng chính vì thế ở giai đoạn hiện nay, Triệu Phong chưa thể hấp thụ được chúng. Nhớ lúc đó khi các thánh chủ phổ thông cảm nhận năng lượng ý cảnh ở gần cây dây leo, không cẩn thận là linh hồn ý thức đã mất phương hướng. Nếu Triệu Phong liều lĩnh ăn một quả thì chẳng khác nào tự sát. Cuối cùng Triệu Phong giao 3 quả này cho tiểu tặc Miêu để nó khoét mỗi quả một lỗ nhỏ trên bề mặt tinh thể. Xoạt, trong tay Triệu Phong xuất hiện một viên huyết sắc tinh châu, chính là huyết thần tinh. Nếu không phải có thần lực mạnh mẽ trong viên huyết thần tinh này thì Triệu Phong căn bản không chống đỡ nổi công kích của bán thần cự mãnh. Nhưng thật ra trong huyễn thành tiểu thế giới của Triệu Phong còn có một viên thần tinh nữa. Nhưng cho dù hắn dùng tới huyết mạch thần lực trong huyết thần tinh với kim chỉ thuẫn thì cũng không thể đỡ được công kích. Thần lực trong thần tinh phổ thông lại càng không thể. Tuy thần tinh là kết tinh sức mạnh của chân thần nhưng trong đó còn lẫn một lượng lớn thiên địa tinh nguyên chứ không phải hoàn toàn là thần lực. Hơn nữa Triệu Phong cũng chỉ điều động thần lực bên trong chứ không thể ngưng tụ thần lực, càng không thể phát huy được sức mạnh thật sự của thần lực. Nam Cung Thánh có thể vận dụng thần lực là vì hắn có sự chỉ đạo và phối hợp của tà thần ý niệm thể. Còn Côn Vân đương nhiên là vì bản thân có ý chí bán thần, cộng với ký ức truyền thừa kiếp trước có lẽ cũng đã thức tỉnh hoàn toàn. Ai, Triệu Phong thở dài, hắn vốn định hấp thụ thần lực trong huyết thần tinh nhưng giờ xem ra muốn lợi dụng thần lực không hề đơn giản. Ngoài ra, trong viên huyết thần tinh chứa khá nhiều năng lượng huyết mạch có mức độ quý giá không hề thua kém thần lực trong nó. Có lẽ có thể lợi dụng huyết thần tinh thế này. Ánh mắt Triệu Phong lóe tinh quang, rõ ràng hắn đã nghĩ ra được cách gì đó hay ho. Ta có thể dùng năng lượng huyết mạch tạo ra phân thân thứ hai. Triệu Phong vui mừng nói, linh hồn phân thân thứ nhất của Triệu Phong được tạo từ linh nhục tuyết ngọc ngẫu, cảnh giới khá thấp. vì thế Triệu Phong mất khá nhiều thời gian để tu luyện. Với cảnh giới hiện nay của Triệu Phong thì linh nhục tuyết ngọc ngẫu không còn giá trị như trước nữa. Lúc này, phần hồn quyết tầng thứ hai của Triệu Phong đã thành, Triệu Phong cũng có thể nói đã đoạt được thành công vạn tượng chi mâu. Vậy thì hắn có thể nghĩ tới phân thân thứ hai rồi. Triệu Phong vung tay, từ trong mê không giới bay ra một bọc dịch thể màu đỏ, dừng lại trước mặt Triệu Phong. Trong bọc dịch thể đó còn có một con huyết tinh yêu linh chưa hoàn toàn trưởng thành. Theo cảm chi của Triệu Phong thì con huyết tinh yêu linh này đã có sức mạnh cấp vương giả. Nếu tận dụng con huyết tinh yêu linh chưa thành hình này dung hợp chỗ dịch thể này đồng thời lấy viên huyết thần tinh làm nguồn năng lượng cho nó, có lẽ có thể tạo ra một phân thân cường đại mà đặc biệt. Trong lòng Triệu Phong vô cùng kích động, hơn nữa chỗ dịch thể và huyết tinh yêu linh này, bao gồm cả huyết thần tinh đều chứa năng lượng huyết mạch của thần thi. Nếu bồi dưỡng tốt, thậm chí Triệu Phong có thể tạo ra thân thể của hậu duệ huyết mạch cự thần tộc. Phải biết là trong bảng thái cổ vạn tộc, cự thần tộc xếp thứ 15, còn cao hơn linh tộc. So với nó, thân thể của Triệu Phong không biết thua kém bao nhiêu tầng thứ. Đương nhiên tất cả chỉ là Triệu Phong vừa nghĩ ra, có thành công hay không thì hắn cũng không rõ. Cần tìm một số tư liệu chắc chắn phương án tạo phân thân mới được. Triệu Phong trầm tư một lúc, đến giờ hắn vẫn chưa từng tham tu bí kỹ phân thân nên không có kinh nghiệm về mặt này. Vì thế việc này đành tạm thời gác lại, sau đó Triệu Phong bắt đầu củng cố và tăng cường cảnh giới tu vi. Xoạt xoạt, trong tay Triệu Phong xuất hiện vài món nguyên liệu quý giá có được trong thần thi. Chúng ngoài tác dụng dược tính của bản thân ra còn chứa tinh nguyên huyết khí và cả khí tức thần lực thái cổ. Triệu Phong thi triển vạn niệm thần quyết phân hóa một vài đạo ý niệm, lần lượt tham tu ngũ hành phong lôi quyết và kim khôn thánh lôi thể. Dược tính của những loại tinh huyết dược tài này được Triệu Phong dẫn tới xoáy thánh lực, ngưng luyện thần lực thổ chi phong lôi. Còn tinh nguyên huyết khí và khí tức thần lực, hắn dẫn tới thánh lôi thể. Luồng tinh nguyên huyết khí thuần chính này không chỉ có tác dụng cực lớn đối với thể phách, còn có thể cường hóa huyết mạch hoàn mỹ huyết ma dương của hắn ở một mức độ nào đó. Không lâu sau thổ chi phong lôi có thể đột phá tới cảnh giới đại thành, còn kim khôn thánh lôi thể tầng thứ 6 cũng được củng cố tại tiểu thành đỉnh phong. Triệu Phong mừng rỡ, từ sau khi vào thần thi, Triệu Phong không ngừng giao đấu với các cường giả hàng đầu của hai đại vương triều. Trong thời gian đó hắn cũng sử dụng không ít tài nguyên quý giá trong thần thi. Vì thế hai môn công pháp của hắn đều đã được củng cố và nâng cao. Ngoài ra, Triệu Phong cũng đã hấp thụ một lượng lớn năng lượng ý cảnh của cây dây leo, rồi chiến đấu với bán thần cự mãnh, khiến hắn hoàn toàn cảm ngộ được thiên địa quy tắc. Linh hồn ý chí và năng lượng ý cảnh của hắn cũng được ngưng luyện và tăng cường rất nhiều. Nhưng giao đấu với bán thần cự mãnh trong thời gian quá ngắn, hơn nữa tình hình nguy cấp, Triệu Phong không dám dùng ý chí bán thần để rèn luyện bản thân. Vì thế hắn ghi nhớ hết cảnh tượng giao đấu với bán thần cự mãnh lúc đó vào trong con mắt trái. Xoẹt, một phần ý niệm cuối cùng của Triệu Phong chui vào không gian mắt trái. Trong này, ngoài đầu lâu thần kiếp còn có một số tài nguyên quý Triệu Phong đang phục chế. Đột nhiên, cảnh tượng trong thần mâu thay đổi, biến thành tình hình lúc bọn Triệu Phong giao chiến với bán thần cự mãnh. Cảnh tượng con mắt trái ghi lại được vô cùng chân lực, khả năng này càng ngày càng được nâng cao cùng với ý chí đồng lực của Triệu Phong. Triệu Phong lúc này vô cùng tỉnh táo cũng cảm thấy vô cùng chân thực, giống như hắn đang quay lại thời điểm giao chiến vậy. Nhưng lần này Triệu Phong không có bất cứ cảm giác cấp bách, nguy hiểm nào. Hắn có thể quan sát vô cùng kỹ lưỡng cách vận dụng năng lượng và ý cảnh của bán thần cự mãnh trong từng chiêu thức. Bán thần kiểm soát năng lượng vô cùng chuẩn xác, có thể dung nhập toàn bộ năng lượng ngoại giới có thể lợi dụng vào trong đòn công kích của mình. Triệu Phong không ngừng quay lại mỗi lần xuất chiêu của bán thần cự mãnh, quan sát mọi loại năng lượng mà bán thần cự mãnh đã gây ra trong mỗi hành động. Điều này cũng như một bán thần đang đích thân thị phạm cho Triệu Phong cách khống chế năng lượng trong cơ thể, cách vận dụng linh hồn ý chí, cách khống chế ý cảnh. Kỹ xảo và kiến thức của Triệu Phong được nâng cao nhanh chóng. Một ngày sau, trong mê không giới, uỳnh, thổ chi phong lôi bao quanh cơ thể Triệu Phong đột nhiên bùng phát một tầng lôi quang chói lòa, lan tỏa lực trường vô hình mạnh mẽ. Ngũ hành phong lôi quyết tầng thứ 9, thổ chi phong lôi đạt tới tiêu chuẩn đại thành. Ý thức của Triệu Phong rời khỏi không gian thần mâu, trở về cơ thể. Thánh lôi thể cũng hoàn toàn củng cố được cảnh giới tiểu thành, có thể xung kích đại thành bất cứ lúc nào. Triệu Phong cảm nhận được sự thay đổi trong sức mạnh thể phách. Nhưng khi thi triển vạn niệm thần quyết, phần lớn ý niệm của hắn dừng lại trong không gian thần, học tập bán thần cự mãnh. Vì thế sự tiến bộ về ý cảnh và kỹ thuật thực chiến của Triệu Phong mới là quan trọng nhất. Với thực lực hiện nay của mình, dù không sử dụng thần kiếp đồng diệm cũng có thể chống lại thánh vương phổ thông rồi. Triệu Phong thầm nghĩ, chuyến đi trong thần thi đến lúc này Triệu Phong đã có thu hoạch vô cùng lớn. Tuy trên đường có vô số nguy cơ nhưng nếu Triệu Phong cứ chỉ bế quan trong chúa tể điện thì cho dù con mắt trái có khả năng phục chế cũng không thể có được sự tiến bộ lớn thế này.

thiết ra bán thần xích huyết. Triệu Phong chấn động, nhưng lúc này vị bán thần đó đang nhắm mắt, cảm giác như hoàn toàn không để ý tâm tới ngoại giới. Triệu Phong tiểu huynh đệ, không ngờ ngươi cũng đã có người trong lòng rồi. Xích Dương Thánh Vương cười lớn, Triệu Phong bối rối, đương nhiên hắn biết Xích Dương Thánh Vương đang nói tới Triệu Vũ Phi. Hồi đó lão phu muốn ghép tiểu nữ với Triệu Tiểu Hữu. Xem ra tiểu nữ không đủ phúc phận rồi. Xích Dương Thánh Vương nói tiếp, so với Triệu Vũ Phi, đệ nhất nữ tử thiết gia Thiết Hồng Lăng đúng là thua kém rất nhiều. Đâu có, Hồng Lăng cô nương phong tư chắc Việt. Triệu Phong cũng khách sáo vài câu, ấn tượng của Triệu Phong về Xích Dương Thánh Vương rất tốt, thân là Thánh Vương, nhưng không hề có ngạo khí, gương mặt hiền hòa, rất dễ gần. Cuối cùng Xích Dương Thánh Vương cũng nói vào chủ đề chính. Lẽ nào Triệu Tiểu Hữu không thể thành toàn cho Thiết Mỗ, để huyết mạch huyết ma Dương hoàn mỹ trở về Thiết gia? Xích Dương Thánh Vương thở dài, thần sắc Triệu Phong tối lại, vấn đề này hắn cũng đã suy nghĩ nhiều lần. Một khi gia nhập Thiết gia, hắn sẽ được Thiết gia bảo vệ, Cửu U Cung cũng tuyệt đối không gây rắc rối cho hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối gia nhập Thiết gia, Cửu U Cung không gây rắc rối cho Triệu Phong nhưng hắn lại rất muốn gây rắc rối cho Cửu U Cung. Nghĩ nhiều về vấn đề này, Triệu Phong liền nghĩ ra một cách giải quyết, nhưng cũng có rất nhiều yếu tố thực sự không thể khống chế. Đương nhiên vãn bối nguyện ý thành toàn Xích Dương tiền bối. Triệu Phong thản nhiên nói, cả sơn động kinh ngạc, một luồng khí tức nóng bỏng vô hình tỏa khắp sơn động. Ngay cả bán thần Xích Huyết đang ngồi ở giữa sơn động cũng khẽ nhíu mày. Triệu Tiểu Hữu đồng ý gia nhập, Xích Dương Thánh Vương có chút kích động, hắn không ngờ Triệu Phong sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, hơn nữa Triệu Phong cũng không giống như đang đùa. Vãn bối đúng là có một số cách đặc biệt, nếu tiền bối không ngại có thể đưa một vài đệ tử tới Chúa Tể Điện, vãn bối sẽ tận lực giúp họ thức tỉnh hoàn mỹ huyết ma Dương thật sự. Kết quả cuối cùng vãn bối không dám đảm bảo hoàn toàn. Triệu Phong ngắt lời Xích Dương Thánh Vương, nói ra phương án giải quyết mà hắn đã nghĩ tới từ rất lâu. Chương 1098, Luân Hồi Hiện Thân. Vãn bối có một số phương pháp đặc biệt, nếu tiền bối không ngại, có thể đưa một vài đệ tử tới Chúa Tể Điện. Vãn bối sẽ cố gắng hết sức giúp họ giác tỉnh huyết mạch huyết ma Dương hoàn mỹ thật sự. Nhưng kết quả cuối cùng vãn bối không dám đảm bảo hoàn toàn. Triệu Phong nói ra cách mà hắn đã nghĩ từ rất lâu. Phương pháp đặc biệt, các thành viên thiết gia đều kinh ngạc. Huyết mạch huyết ma Dương hoàn mỹ trong cơ thể Triệu Phong đã vượt qua huyết mạch huyết ma Dương hoàn mỹ xuất hiện ở thiết gia hôm đó. Vì thế cao tầng thiết gia vẫn luôn suy đoán rằng Triệu Phong có phương pháp gì đó có thể không ngừng tăng cường huyết mạch. Giờ chính miệng Triệu Phong nói ra như vậy, họ càng tin chắc vào phán đoán đó. Đồng thời, một số trưởng lão thiết gia đã nổi lòng tham, nếu có được phương pháp này không phải thiết gia sẽ có thể bồi dưỡng một lượng lớn huyết mạch huyết ma Dương hoàn mỹ sao? Giữa các cao tầng thiết gia lập tức truyền âm trao đổi với nhau. Đối với phương án Triệu Phong đưa ra, họ có hai thái độ. Một là đồng ý với Triệu Phong, vẫn có thể giữ quan hệ tốt với Chúa Tể Điện. Tất cả thế lực trong Đại Càn Vương Triều đều đã chứng kiến sự phát triển của Chúa Tể Điện trong thời gian gần đây, không lâu nữa Chúa Tể Điện sẽ có thể trở thành đại thế lực nhất nhì Vương Triều. Hai là giết Triệu Phong, cướp lấy phương pháp đặc biệt mà hắn nói. Chỉ cần bán thần xích huyết của thiết gia ra tay, chắc chắn không tốn bao nhiêu công sức để giết Triệu Phong. Khi thiết gia bồi dưỡng được một lượng lớn huyết mạch huyết ma Dương hoàn mỹ thì không lâu sau thiết gia chắc chắn sẽ trở thành tam tinh thế lực mạnh nhất đại lục, thậm chí có thể tới tứ tinh. Nhưng lúc này Xích Dương Thánh Vương lên tiếng, vậy xin nhờ cậy Triệu Tiểu Hữu. Xích Dương Thánh Vương mỉm cười, ban đầu hắn chỉ định tác hợp Triệu Phong và tiểu nữ thiết gia, sinh vài đứa con, như vậy sẽ khả năng lớn trong đó sẽ có đứa mang huyết mạch huyết ma Dương hoàn mỹ. Nhưng giờ Triệu Phong thừa nhận hắn có phương pháp đặc biệt, đồng ý giúp đệ tử thiết gia giác tỉnh huyết mạch huyết ma Dương hoàn mỹ. So với cách trước đó của cao tầng thiết gia, phương pháp của Triệu Phong không phải nghi ngờ sẽ khiến thiết gia nhận được nhiều lợi ích hơn. Có điều, lợi ích này vẫn có thể mở rộng hơn, đó chính là có được phương pháp này từ Triệu Phong. Nhưng cuối cùng Xích Dương Thánh Vương vẫn gạt suy nghĩ đó đi. Thứ nhất, hắn không tin có cách gì có thể giác tỉnh huyết mạch cường đại như vậy một cách không hạn chế. Thứ hai, sự trưởng thành hiện nay của Triệu Phong thực sự khiến hắn chấn kinh. Lần đó khi hai người gặp nhau Triệu Phong vẫn chỉ là cảnh giới đại đế, nhưng giờ đã là thánh chủ tiểu thành. Với thiên tư tiềm lực của mình, Triệu Phong rất có khả năng sẽ đột phá thần vị. Thứ ba, Triệu Phong không e ngại mà nói mình có phương pháp đặc biệt, điều này khiến Xích Dương Thánh Vương có chút kinh ngạc, rốt cuộc Triệu Phong lấy đâu ra tự tin cho rằng thiết gia sẽ không ra tay với mình. Thứ tư, đây cũng là suy nghĩ của bán thần Xích Huyết. Sau khi Xích Dương Thánh Vương nói ra câu này, các cường giả khác trong thiết gia đành từ bỏ ý định bắt giết Triệu Phong. Vì quyết định của Xích Dương Thánh Vương chắc chắn đã bàn bạc với Thái Thượng trưởng lão bán thần Xích Huyết rồi. nhưng việc này còn phải đợi vãn bối trở về chúa tể điện mới thực hiện được. Triệu Phong cười giảo hoạt, ý câu này của Triệu Phong rất rõ ràng, chính là bảo Thiết Gia bảo vệ mình không điều kiện, nếu hắn xảy ra bất trắc gì thì phương án hắn nói sẽ không thể thực hiện. Đương nhiên rồi, Xích Dương Thánh Vương hiểu ý của Triệu Phong, được Thiết Gia bảo vệ Cửu U Cung tuyệt đối không dám công khai làm gì Triệu Phong. Mà Triệu Phong cùng với Côn Vân, còn có thứ thần khí mê không giới, chỉ cần không cố tình mạo hiểm thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Vậy vãn bối xin cáo từ. Triệu Phong khẽ cúi người chào rồi rời khỏi sơn động, đồng thời tiếng của bán thần Xích Huyết cũng vang lên. Sau chuyến đi trong thần thi này lão phu sẽ thử đột phá thần vị, có thể thành công, mà cũng có thể thất bại. Vì thế thời gian này Thiết Gia không được gây hấn với các thế lực khác. Cao tầng Thiết Gia đều trầm mặc, xung kích thiên giai thần vị, nếu thành công sẽ tiến vào man hoang thần vực, thất bại có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Cũng có nghĩa là, đến lúc đó Thiết Gia không còn cường giả bán thần tọa chấn. Mà Chúa Tể Điện là đại thế lực rất có tiềm lực, Thiết Gia cố gắng hết sức giữ mối quan hệ tốt, không đắc tội Chúa Tể Điện. Triệu Phong bình an rời khỏi doanh địa Thiết Gia, tại một góc nào đó ở bên dưới, Triệu Vũ Phi mừng rỡ, quan tâm hỏi. Phong ca, Thiết Gia không làm gì huynh chứ, họ sẽ không động thủ với ta, Triệu Phong tự tin nói. Giờ Triệu Phong đã có sự bảo hộ của Thiết Gia, ít nhất không phải lo lắng về bán thần của Cửu U Cung. Như vậy có thể giữ mũi lục thần tiến cuối cùng để ứng phó với nguy cơ khác. Rồi Triệu Phong nhìn về phía trước không gian tinh thể rộng lớn này. Cuối tầm nhìn là một màn sáng bạch kim khổng lồ được tạo từ thần lực cấp cao vô cùng tinh thuần. Khí tức khủng khiếp của nó khiến bất cứ ai cũng không dám tiến tới quá gần. Ngoài ra, ngay cả thần thức của bán thần cũng không thể xuyên qua được tấm màn bạch kim đó. Nhưng từ lúc tới đây đến bây giờ, Triệu Phong phát hiện năng lượng trong nó đang yếu dần đi. Chắc hẳn người của hai vương triều cũng nhận ra điều đó nên mới hạ trại ở đây. Khi thần lực của tấm màn đó hoàn toàn mất đi là mọi người có thể tiến vào bên trong rồi. Đây có lẽ là nơi quan trọng nhất, không biết phía sau rốt cuộc có thứ gì. Tâm thần Triệu Phong không thể bình tĩnh được, cơ ngộ trong thần thi này là không có gì để nghi ngờ, tuyệt đối là bí tàng lớn nhất từng xuất hiện trên đại lục vực cho tới lúc này. Nếu không tiểu tặc Miêu cũng sẽ không có được món thần khí thật sự kia. Nhưng phần lớn mọi người trong vương triều đều không có bản lĩnh như tiểu tặc Miêu, không thể đào ra những món bảo vật quý giá, khiến bán thần cũng phải phát điên. Ngay cả Triệu Phong cũng là nhờ tiểu tặc Miêu mới có được ba quả kia. Triệu Phong không tự chủ dùng tới sức mạnh của mắt trái, lập tức mắt trái của hắn được phủ một tầng hoa văn màu kim huyền diệu. Thử xem sao, tầm mắt Triệu Phong khó khăn xuyên qua màn sáng bạch kim đầy thần lực kia, đồng thời ý chí đồng lực của hắn cũng tiêu hao nhanh chóng. Vù, tầm mắt Triệu Phong bỗng nhiên trở nên tối đen, dường như từ ban ngày chuyển thành ban đêm, sự chuyển biến đột ngột đó khiến tim Triệu Phong giật thót. Đây chính là cảnh tượng đằng sau tấm màn sáng kia. Triệu Phong căng thẳng, trời đất tối đen một màu. Nhưng không gian u tối này có một thứ vô cùng nổi bật, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Triệu Phong. Đó là một con đường bạch kim trải dài tới vô tận, cuối cùng thông tới một quả cầu ánh sáng khổng lồ lấp lánh. Quả cầu đang chậm rãi xoay tròn, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa khiến người ta không thể rời mắt. Cơ ngộ thật sự có lẽ nằm trong quả cầu ánh sáng này rồi. Nhưng hình như chỉ có một con đường. Triệu Phong chau mày, con đường ánh sáng đó rất hẹp, cùng lắm khoảng 4 người cùng đi. Nhưng ở đây tập trung vô số cường giả đỉnh cấp của hai đại vương triều, chỉ một con đường đủ cho 4 người đi qua đồng thời thì sao đủ được? Như thế không phải buộc hai vương triều phải trực tiếp ra tay hay sao? Nếu vậy, những người chịu tai ương đương nhiên là những thánh chủ thực lực yếu rồi, căn bản không thể tiếp cận quả cầu ánh sáng kia. Nhưng những điều này chỉ là suy đoán của Triệu Phong, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì chưa ai có thể biết được. Còn một khoảng thời gian nữa mới tới lúc bí tàng cuối cùng khai khởi, hãy cố gắng tăng cường thực lực đi. Triệu Phong nói với Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi, nhưng đến lúc đó, nếu đúng như Triệu Phong suy đoán, hai vương triều tranh đoạt một con đường, Triệu Phong sẽ trực tiếp rời đi tìm cơ ngộ ở nơi khác trong thần thi. Đúng lúc đó, Triệu Phong cảm nhận được trong hai vương triều, linh thức của rất nhiều thế lực cũng quét ra, sắc mặt ai cũng rất phức tạp, kinh ngạc có, e dè cũng có. Luân hồi Thánh Vương là luân hồi chi mâu trong bát đại thần mâu truyền thừa. Triệu Phong không kìm được nhìn về phía đường vào, luân hồi chi mâu truyền thừa. Triệu Phong kinh ngạc, không ngờ người có luân hồi chi mâu cũng tới đây, nhưng Triệu Phong không phát hiện thấy thân ảnh của Liễu Cầm Âm. Nghĩ lại cũng đúng, với cảnh giới của Liễu Cầm Âm, dù có sự bảo hộ của sư phụ thì vẫn rất nguy hiểm. Luân hồi Thánh Vương một mình đứng trên thông đạo, nhưng những tiểu đội qua lại đều có vẻ e dè, không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Đồng thời Triệu Phong cũng cảm nhận được rất nhiều sự phẫn nộ từ hai vương triều. Nhưng nghĩ một chút hắn cũng hiểu. Luân hồi chi mâu khống chế người đã chết khiến họ mãi mãi chìm đắm trong luân hồi, không được siêu sinh.